Các cậu dùng súng, tôi dùng cung. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Khê có chút tò mò về quan hệ giữa Ngải Triết với Thương Lan, chủ yếu là rõ ràng hai người này ở chung một chỗ, còn hẹn nhau đi xem trận đấu, quan hệ rất thân mật, lại không biết vì sao cho tới bây giờ chưa từng livestream với nhau. Cậu ăn xong bữa trưa trở về phòng mình, mở Weibo của hai người. Weibo mới nhất của cả hai đều là xin nghỉ để xem trận đấu, nhưng đều không nói là hẹn nhau đi. Thậm chí ngay cả thời gian đăng giấy xin nghỉ cũng khác nhau, như là cố ý phủi sạch quan hệ với đối phương. Có mùi mờ ám, Văn Khê càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, cho nên, buổi chiều trước khi livestream, câu đầu tiên cậu nói sau khi mở mic là: Lộ Bỉ, tôi muốn hỏi một câu. Hỏi đi, giọng nói của Lộ Bỉ ngọt ngào rất dễ nghe. Giọng của cô có rất nhiều thay đổi, khi thì loli khi thì ngự tỷ, tính cách trêu chọc không khác gì Ngải Triết, cho nên lúc hai người livestream luôn không hết đề tài tán gẫu. Thừa dịp còn chưa livestream, Văn Khê yên tâm hỏi, nghe nói Ngải Triết và Thương Lang hẹn nhau đi xem trận đấu. Quan hệ của họ rất tốt hả? Hẳn là rất tốt, Lộ Bỉ trả lời, họ sống trong một tòa nhà. Tại sao đột nhiên có ảo giác là cả thế giới đều biết Ngải Triết với Thương Lang sống trong một tòa nhà? Không đợi Văn Khê nói gì, Lộ Bỉ đã tiếp tục nói. Bọn họ biết nhau sớm hơn tôi một năm, là sau khi livestream mới biết, lúc đó họ thường xuyên livestream với nhau, sau đó bởi vì Ái Trư luôn khó rời giường bỏ qua thời gian live, Thương Lang hận rèn sắt không thành thép chuyển sang phòng bên cạnh hắn. Hẳn là phòng bên cạnh, tôi không chắc lắm, chỉ biết hiện tại bọn họ đang sống trong một tòa nhà. Ai sẽ vì đồng đội không chịu rời giường mà chuyển sang phòng bên cạnh chứ? Văn Khê phục cái sự chuyên nghiệp của Thương Lang, vậy tại sao bây giờ họ không livestream cùng nhau nữa? Cũng không có gì, chính là độ hot của hai người đều nổi, đều là người có thể làm đội trưởng dẫn team, Khê mị để bọn họ tách ra dẫn người mới. Lộ Bỉ trả lời, nói ra bên ngoài là Thương Lang muốn nâng cao kỹ thuật của mình, đây cũng coi là một lý do đi. Dù sao thật sự sau đó Thương Lang cũng đi đánh rank cao nước ngoài, mà hợp tác của Ngải Triết đã biến thành tôi. Hóa ra là vậy, Văn Khê cảm thấy mình cần phải xin lỗi Lộ Bỉ. Xin lỗi, lúc đầu tôi còn tưởng cô là bạn gái Ngải Triết. Ha ha ha ha ha, trong nháy mắt Lộ Bỉ bị chọc trúng dây thần kinh, cười cười không ngừng được. Cậu không nghe Ngải Triết nói hả? Cho dù mọi người trên thế giới đều chết sạch chỉ còn tôi và hắn cũng sẽ không lo lắng cho tôi. Văn Khê, à, rõ ràng cô rất đáng yêu, tính cách cũng tốt. Đờ mờ, Lộ Bỉ hoảng sợ, lời này của cậu nếu bị fan tôi nghe được sẽ cho rằng cậu muốn theo đuổi tôi, có tin bọn họ sẽ xé cậu đến mức ngay cả cặn bã cũng không còn. Được rồi, Văn Khê sợ, không giống Ngải Triết và Thương Lang, lúc Lộ Bỉ livestream là lộ mặt. Nhìn cô rất đẹp, hơn nữa không giống như những gương mặt nổi tiếng trên mạng, cô có nét đẹp riêng nên có rất nhiều fan bị thu hút bởi giá trị nhan sắc của cô. Văn Khê nhìn đồng hồ, cách một giờ còn chưa đầy 5 phút, vội vàng tranh thủ thời gian hỏi câu cuối cùng. Cho nên Ngải Triết không có bạn gái hả? Chưa từng nghe hắn nhắc tới, chắc là không có. Lộ Bỉ nói xong, đột nhiên, hì hì, cười hai tiếng, thế là tôi biết cậu muốn hỏi cái gì nha. Có phải cậu muốn hỏi, giữa hắn với Thương Lang có chuyện gì mờ ám không? Văn Khê, đúng là vậy, Văn Khê rất sảng khoái thừa nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng, có chút tò mò, không gạt cô, mặc dù có rất nhiều người gặm CP của tôi và Momo, nhưng thật sự tôi không có cảm giác thực tế. Bây giờ cảm thấy hơi thật, phụt, thật ra tôi cũng, Lộ Bỉ cười nói, hai người này luôn thần thần bí bí, rốt cuộc là ở phòng bên cạnh hay tầng trên tầng dưới đến nay vẫn chưa nói rõ ràng, đăng giấy xin nghỉ cũng cố ý bỏ qua một ngày, còn không đề cập đến là đi cùng đối phương, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là giấu đầu lòi đuôi. Văn Khê, có lý, Lộ Bỉ, đúng không, Văn Khê, cho nên, họ có phải thật không? Lộ Bỉ, tôi không biết, Văn Khê giờ khóc giờ cười, đều nói bọn họ che giấu rất tốt. Lộ Bỉ nói, dù sao cá nhân tôi cảm thấy, họ là sự thật, không nói cái gì khác, cứ nhìn Ái Trư không nhúc nhích la hét mình là thằng nam, còn luôn nói nếu mình có bạn gái sẽ như thế nào, tôi thay hắn cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà nhìn ra được bọn họ không muốn bị người khác biết, vậy nên tôi cũng không tiện nói cái gì, dù sao tôi cũng được bọn họ quan tâm không ít, hơn nữa tôi xem như được một tay hắn nâng đỡ. Hiểu rồi, ngoài miệng Văn Khê nói vậy nhưng trong lòng thầm nghĩ, vì sao phải che giấu. Không chừng có thể tăng một lượt fan CP, không nói cái này nữa, like thôi. Lộ Bỉ nói xong, bắt đầu livestream. Văn Khê, một tiếng, cũng mở hình ảnh với âm thanh trong livestream của mình ra. Hả, nãy là giọng của Lộ Bỉ phải không? Ái Trư xin nghỉ cho nên hôm nay Khê thần chơi 2 vs 2 với Lộ Bỉ sao? Văn Khê nhìn thấy mưa đạn, đang định trả lời còn chưa kịp mở miệng, Lộ Bỉ đã chen trước. Ừ, hôm nay livestream với Khê Khê, bởi vì thời gian trùng với giải đấu, cho nên một tiếng đầu tiên sẽ livestream về giải đấu, vừa muốn xem thi đấu vừa muốn nói chuyện với bạn bè, mọi người có thể trực tiếp đến phòng livestream của chúng tôi xem nha. Mọi người nghe thấy không? Là như vậy đấy, Văn Khê nói với người xem của mình, Lộ Bỉ, ha ha, một tiếng, cậu thật lười nha. Lười quá mức rồi, Văn Khê nhún vai, lời thoại đều bị cô cướp, tôi còn có thể nói gì nữa. Ha ha ha ha ha, đờ mờ, vì cái gì hai người này lại gieo cho nhau một loại cảm giác CP khó hiểu. Hãy để tôi đứng một giây bên cuồng giáo, đánh chết cuồng giáo, Văn Khê nhìn thấy mấy cái mưa đạn này, sửng sốt một chút. Không phải cảm thấy có người leo CP của bọn họ kỳ quái, mà là đột nhiên cậu nhớ lại. Thật đúng là chưa từng thấy có CP của ngài chết với Lộ Bỉ. Fan của ngài chết đều là fan bạn gái, fan của Lộ Bỉ đều là fan bạn trai, rõ ràng hai người là cộng sự cùng livestream lâu như vậy, mỗi người lại phát triển hậu cung riêng của mình. Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, lúc Lộ Bỉ livestream với ngài chết tuy hai người nói chuyện rất hay, nhưng rõ ràng ngài chết là bên chiếm ưu thế. Mà bây giờ, khi Lộ Bỉ livestream với cậu, bọn họ giống như đang nâng đỡ lẫn nhau. Dù sao người cầm lái cũng bị một con sói ngậm đi xem trận đấu rồi. Cho nên mới có cảm giác CP à, Văn Khê bất đắc dĩ cười. Cảm CP chúng tôi là sẽ bị fan Lộ Bỉ xiên chết đó, mọi người có can đảm đáng khen ngợi nha. Lộ Bỉ, còn có fan CP của Khê Khê với Momo, đừng tưởng Momo mất tích thì fan CP cũng mất tích theo. Hai người nói xong, trong livestream của nhau đều dấy lên một loạt đồng ý, fan bạn trai của Lộ Bỉ cũng tốt, fan CP của Văn Khê với Momo cũng tốt, đều vội vã ra ngoài cọ độ tồn tại, vì thế cuồng giáo CP Khê Lộ mới thành lập chỉ duy trì vài phút đã tan rã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ Văn Khê với Lộ Bỉ đều mở video trực tiếp giải đấu chuyên nghiệp ống kính hiện tại đang quay hai bình luận viên. A dịch, giải đấu chuyên nghiệp với ván đấu 4 vs 4 quan trọng nhất sắp bắt đầu. Thật sự cảm thấy rất kích động, Thỏ Kỳ, đúng thế, trận đấu cuối cùng vẫn nhìn vào tổng điểm, điểm tích lũy của 1 vs 1 với 2 vs 2 không nhiều lắm, mấu chốt vẫn phải nhìn vào 4 vs 4. A dịch, Thỏ Kỳ ưa thích chiến đội nào nhất, Thỏ Kỳ, chơi 4 vs 4 thì tôi thích nhất vẫn là MQ. Chỉ riêng sự gắn kết của toàn đội, không có chiến đội nào sánh bằng MQ. Vừa dứt lời, Lộ Bỉ đã mở miệng. Chiến đội Miku này, không nói cái gì khác thật sự đội trưởng CC rất đẹp trai. Đâu ra, so với Mạc Thần còn kém xa được không? Văn Khê nghẹn lại những lời này, phụ họa nói. Ừm, rất đẹp trai, nhưng trận đấu cuối cùng vẫn phải xem kỹ năng. Cậu nói xong, đột nhiên ý thức được. Hả, cô vừa gọi chiến đội MQ là gì? Lộ Bỉ, Miku, ha ha ha, cậu có biết Hasune Miku không? Cậu không nghĩ gọi MQ là Miku rất dễ thương hả? Văn Khê cười nói, người ta nghe được sẽ khóc thét. Sau đó, tại lúc này, bình luận đề cập đến YY. A dịch, chơi 4 vs 4 thì YY cũng rất lợi hại đấy. Trên thực tế, cá nhân tôi cảm thấy đội trưởng Lightning của YY có thực lực trên cả CC. Lộ Bỉ, nhưng hắn không đẹp trai. Văn Khê, cô gọi MQ là Miku, còn YY thì sao? Lộ Bỉ, ia, chiến thắng ia, cậu biết không? Văn Khê giơ tay che mặt. Thế mà cũng được à, tôi bái phục, từ nay về sau, hình như cậu không thể nhìn thẳng vào hai chiến đội này nữa. A dịch, nhưng YY chơi hiệp 2, vì vậy trận đấu này có thể nói là sân nhà của MQ. Còn CLM thì sao? Đột nhiên Thỏ Kỳ hỏi. Văn Khê sửng sốt một chút khi nghe đến tên chiến đội này, cậu chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch. A dịch, nói đến CLM, thực lực của Mark thì không có gì để nói, nhưng từ khi Trần Tiêu giải nghệ thay mèo con vào, thành tích 2 vs 2 với 4 vs 4 của họ đều không quá lý tưởng. Các thành viên mới cần thời gian mài giũa cộng với mèo con chơi không ổn định cho nên khó mà nói. Văn Khê mím môi dưới. Rõ ràng không có lợi thế là chiến đội CLM, nhưng cậu lại có cảm giác như mình bị người ta cờ trách, luôn cảm thấy trong lòng buồn bực không thoải mái. Đúng lúc này, máy chủ bất thình lình cho Mạc Thần một cảnh quay cận cảnh, khiến hô hấp Văn Khê cứng lại. Vốn cậu tưởng Lộ Bỉ sẽ nói cái gì đó, ví dụ như Mắc cũng đẹp trai, nhưng mà cái gì Lộ Bỉ cũng không nói. Rõ ràng cô cũng không muốn trêu chọc anti-fan của Mạc Thần. Văn Khê khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi. Chẳng bao lâu tất cả các tuyển thủ đã sẵn sàng và trận đấu chính thức bắt đầu. Bản đồ này lấy khu 1000 làm trung tâm, các khu khác được bao quanh thành một vòng tròn, ngọn núi ở giữa cao chót vót vào mây. Bản đồ của SCS được tạo ngẫu nhiên vào thời điểm trò chơi bắt đầu, mỗi khu vực tạo ra mô hình với số lượng lớn, sau đó khi trò chơi bắt đầu, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên một phần từ các mô hình của mỗi khu vực ghép lại với nhau để tạo ra một bản đồ hoàn chỉnh. Lợi ích của việc này là bản đồ luôn luôn thay đổi và không thể đoán trước. Nhược điểm là, nó rất dễ tạo ra lỗi. Tuy nhiên, luôn luôn có những người có thể sử dụng lỗi như hack. Ví dụ như Mạc Thần. Hắn và đồng đội nhảy khi máy bay bay lên bầu trời khu 1000, mục tiêu lại là giao nhau giữa khu 1000 và khu 100, vậy mà chỗ đó có nửa tòa nhà. Phải, một nửa, tòa nhà bị chém thẳng đứng thành hai nửa chỉ còn lại một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là bản đồ trong quá trình ghép xuất hiện lỗi. Sau đó Mạc Thần với đồng đội trực tiếp đáp xuống nóc tòa nhà kia theo sân thượng có một nửa trèo vào trong tầng ẩn thân ở phía sau đồ đạc cho một trận bắn tỉa với quân địch bên ngoài còn chưa đáp xuống đất. Tòa nhà không tính là cao, đáp trên nóc nhà rất dễ bị người trên núi bắn tỉa, nhưng vào trong tầng có thể tránh được vấn đề này. Mà bởi vì tòa nhà chỉ có một nửa cho nên đi vào trong tầng rất dễ, tiết kiệm thời gian tìm đường ống, leo phá cửa sổ. Đội ngũ nhảy khu 100 luôn đông nhất, lúc 4 người ngồi xồm trốn xong, còn có không ít người chưa đáp xuống đất, toàn bộ trở thành bia ngắm của bọn họ. Vì vậy, trong 3 phút ngắn ngủi tiếp theo, họ đã tiêu diệt hai đội. A dịch, ha ha ha, điểm chiếm được này rất có phong cách mắc, chấm chấm, thò kỳ, đúng vậy, cậu ấy sẽ đặc biệt sử dụng tất cả các loại lỗi trong SCS. Thật vậy, Văn Khê nhớ tới lúc Mạc Thần chơi với cậu thậm chí lợi dụng lỗi kẹt chết quân địch. Hồi tưởng lại hình ảnh kia, Văn Khê nhịn không được cười một tiếng. Lộ Bỉ ở bên kia nghe được tiếng cười này, mơ hồ cảm giác được cái gì đó, trong lòng run lên. Đại ca, đừng nói cho tôi biết cậu là dân thổi phồng mắc. Ngàn vạn lần hãy nhịn đi. Vừa nghĩ xong như vậy, Mạc Thần cho một viên đạn xuyên qua khu 100, bắn tỉa vào mũ giáp của đội trưởng CC chiến đội MQ. Văn Khê, đờ mờ, lợi hại, Lộ Bỉ tát một cái vào trán mình, đờ mờ, cậu lợi hại. Dám nói ra những gì tôi muốn nói và không dám nói. Đúng vậy, Lộ Bỉ cũng là dân thổi phồng mắc. Nhìn vào toàn bộ vòng tròn E, Sport SCS có ai không phải dân thổi phồng mắc chứ? Tuy nhiên, giống như ngài chết kể từ khi mắc vô cớ vắng mặt trong trận đấu bị chửi khắp mạng, Lộ Bỉ cũng không bao giờ dám công khai ủng hộ mắc nữa. Chính cái gọi là, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Lúc đó mắc có bao nhiêu fan, hiện tại có bấy nhiêu anti-fan. Ngày hắn vô cớ vắng mặt trong trận đấu, thật sự có loại cảm giác tất cả mọi người đều mắng, tất cả mọi người đều phải mắng, ai không mắng chính là không yêu nước. Cho nên, nghe Văn Khê nói mắc lợi hại, so với nói. Đúng, cảm giác mạnh mẽ hơn của Lộ Bỉ là không yên tâm. Cô rất lo sự nghiệp livestream của họ sẽ bị phá hủy như vậy vào ngày hôm nay. Hết lần này tới lần khác cô lại không thể trực tiếp nhắc nhở Văn Khê. Tuy nhiên, cô không nhắc nhở, một số mưa đạn lại nhắc nhở. Khê khê anh thu liễm một chút, khen ai cũng được đừng khen mắc, chấm, có mưa đạn như vậy tất có mưa đạn phản đối. Ý mấy người là sao? Thật sự mắc chơi tốt tại sao không thể khen? Khê khê cũng không nói gì cả, sao mấy người mẫn cảm thành như vậy? Mắc là sỉ nhục e, sport, tưởng hay lắm mà, đổi lại cậu có thể vì quốc gia mà giành vinh quang không thế? Mấy người đủ rồi, có thể hay không đừng đề cập đến mắc, chấm chấm, không muốn nhìn mắc thì xem đấu chuyên nghiệp làm gì? Mưa đạn như vậy càng ngày càng nhiều, giọng điệu cũng càng ngày càng gắt gỏng lên, ngắn ngủi vài giây, thảo luận biến thành xé nhau, chiến tranh vừa chạm đã nổ. Văn Khê cũng không nghĩ tới cậu chỉ thuận miệng khen mắc một câu lợi hại đã làm cho mưa đạn biến thành cái dạng này, trong thoáng chốc có chút không biết mình sai ở đâu. Cậu cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, Lộ Bỉ có thể làm sao được. Chỉ có thể vô lực khuyên bảo, được rồi, đừng ầm ĩ nữa, chuyên chú xem trận đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, điện thoại của Khê Mị cũng đã cầm lên, chuẩn bị gọi điện cho Văn Khê, hướng dẫn từ xa cho cậu tiếp theo nên làm gì. Tuy nhiên, ngay khi cô mở danh bạ liên lạc chuẩn bị ấn số, Văn Khê đột nhiên mở miệng nghiêm túc hỏi. Mắc không mạnh à, ngay sau đó, lại nói một câu. Mấy người không muốn nói chuyện khác với tôi chỉ hỏi mấy người. Mắc không mạnh à, sau khi hỏi ra vấn đề này, Văn Khê nhìn mưa đạn. Không có nửa mưa đạn dám đối mặt với vấn đề của cậu, tất cả đều nói về những thứ khác. Mắc mạnh thì mạnh nhưng, cho nên tất cả mấy người đều thừa nhận mắc mạnh, phải không? Cậu nói tiếp giọng điệu nghiêm túc chưa từng có, còn mang theo một chút dứt khoát, vỏ đã mẻ thì không cần phải giữ nữa. Bởi vì đột nhiên cậu nhận ra cậu không thể nhịn được như chải chiết, căn bản cậu không khống chế được sự thưởng thức của mình với Mạc Thần. Đã như vậy, thay vì luôn đè nén bản thân, hạn chế bản thân, luôn lo lắng mình nói sai, không bằng phải nói rõ ràng ngay từ đầu. Sự nghiệp livestream sẽ bị hủy hoại. Nói cho cùng, cậu chỉ muốn kiếm tiền mà thôi, cũng không nhất định phải làm livestream. Cùng lắm thì cậu sẽ theo Mạc Thần đi đánh chuyên nghiệp. Cậu bình thường mềm nhũn, nhưng một khi hạ quyết tâm, sẽ trở nên rất cứng rắn. Như lúc cậu từ chức vậy, từ chức rất dứt khoát lưu loát. Vốn ông chủ chỉ muốn cậu thay đổi vị trí, mà cậu không muốn, nên từ chức. Là chính cậu lựa chọn từ chức. Tôi chỉ nói một câu, mặc kệ Mark đã từng làm cái gì để bỏ lỡ tương lai của eSports Trung Quốc cần cậu ấy, thiếu cậu ấy là không thể. Những lời này, Văn Khê nghẹn quá lâu, nói ra cảm thấy sảng khoái hẳn lên. Ngay sau khi cậu nói những lời này, Lộ Bì cũng mở miệng. Tôi cảm thấy, Khê Khê nói đúng. Văn Khê sửng sốt một chút, không dám tin mở to hai mắt. Lộ Bì cũng bất chấp tất cả. Nói như vậy, tôi nghĩ một người làm điều gì đó sai đáng bị mắng, nhưng khi người này cư xử tốt, có phải cũng nên khen ngợi không? Huống chi hắn có thể làm được chuyện chúng ta đều không làm được, chẳng lẽ thật sự mắng hắn tới lui, mấy người sẽ vui vẻ. Và ai sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai của eSports Trung Quốc đây? Khi nói mấy câu này, giọng điệu của Lộ Bì nghiêm túc hơn bao giờ hết. Người luôn trêu chọc đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, sức mạnh giữa các câu chữ khiến người ta không thể chống cự. Rõ ràng người nói chuyện cho Mạc Thần trước là Văn Khê, nhưng lúc này, ngay cả Văn Khê cũng bị mấy câu này làm cho kinh sợ. Mà bên kia Khê Mị vẫn luôn nhìn màn hình, sau khi nghe hai người thay phiên nhau phát biểu, có chút bất đắc dĩ buông điện thoại của mình xuống. Tuy rất lo lắng từ nay về sau, sẽ luôn có anti-fan mắc quấn lấy Văn Khê không buông, thế nhưng để Văn Khê nghẹn muốn nói mà không dám nói, Khê Mị cũng sẽ đau lòng. Quên đi, cứ như thế đi, cùng lắm thì, một mình cô nuôi Khê Khê. Hai người nói xong, không thể nghi ngờ bị một loạt công kích của anti-fan, nhưng đồng thời cũng có không ít giọng nói ủng hộ bọn họ. Rất thưởng thức những người dám nói thật như các cậu. Nói đúng, thật sự mắng người ta tới lui, đám anti-fan mấy người cũng không phải là sỉ nhục thể thao điện tử, mà là sỉ nhục quốc gia. Khê Khê cố lên, em sẽ luôn ủng hộ anh. Văn Khê thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên có loại cảm giác được giải phóng khỏi lồng sắt, mặc dù bị mắng cũng vô cùng thoải mái. Lộ Bì còn thoải mái hơn cậu. Ha ha, sau khi nói ra thật dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Bì một giây đã khôi phục giọng điệu hài hước. Tôi tuyên bố từ nay trở đi tôi là dân thổi phồng Mark. Mấy người cứ bôi đen tôi đi. Văn Khê buồn cười, cô giấu cũng đủ kín. Nếu không phải đột nhiên Lộ Bì giúp cậu nói chuyện của Mạc Thần, thật sự Văn Khê cũng không biết Lộ Bì là fan Mạc Thần. Ai, đều là sinh hoạt trong bức bách. Lộ Bì rút một tờ khăn giấy, làm động tác chấm nước mắt. Thật ra tôi đã sớm muốn làm như vậy nhưng không dám, cho đến khi cậu đứng ra. Cậu biết không, khi nghe cậu nói câu kia, đột nhiên tôi có loại cảm giác như vũ trụ nhỏ bộc phát, sau đó một nhát không thể cứu vãn. Cô nói xong, bỗng nhiên cười một tiếng, cảm xúc chuyển biến tự nhiên, làm cho người ta trợn tròn mắt. Cho nên hiện tại chúng ta có thể không kiêng nể gì thổi phồng Mark đúng không? Đúng vậy, Văn Khê khẳng định, ngay lập tức Lộ Bì nói. Mark quá đẹp trai, tôi chưa bao giờ thấy một tuyển thủ đẹp trai hơn hắn. Đúng vậy, Văn Khê lập tức phụ họa, kỹ năng cũng siêu tốt. Đúng đúng đúng, Lộ Bì điên cuồng hùa theo. Số một thiện xạ không nói đùa được đâu. Miễn là hắn chơi thì không bao giờ làm tôi thất vọng. Văn Khê, súng nổ đầu, Lộ Bì, không ai có thể ngăn cản. Hai người mỗi người một câu thổi phồng Mark đến là ba hoa chích chòe. Tuy nhiên, ngay khi Văn Khê đang cười uống nước chúc mừng tình hữu nghị cách mạng của cậu và Lộ Bì, một mưa đạn lặng lẽ bay qua trước mắt cậu. Khê Khê, anh đã quên Momo bên Hồ Đại Minh à? Văn Khê, continue, câu nguyên bản, Hạ Vũ Hà bên Hồ Đại Minh, đại khái là chờ chồng. 26, tháng 11 năm 2021, NTT, cách chương.